Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn mấy cây sẻng sắt, nàng cũng phải nhanh chóng mang ra. Nếu mỗi ngày một lần làm mới, bỏ lỡ thì uổng biết bao. Chỉ là những món đồ này quá lớn, nhất thời khó tìm nơi giấu. Sau một hồi loay hoay, nàng phát hiện gầm giường khá phù hợp. Liền gom toàn bộ sẻng sắt ra, nhét hết vào đó, xong xuôi, thì thấy Hàn Diệp cũng vừa từ công đường trở về, gương mặt anh Tuấn u ám, hai hàng kiếm mi trau chặt, La Vân Khỉ lập tức ra đón. Nghe nói sáng nay có vụ án mạng, chàng xử lý có khó không? Vừa thấy nàng, mày kiếm Hàn Diệp liền giãn ra, ung dung nói, không khó, đã xử xong rồi. Vậy thì tốt rồi, chàng dậy từ sớm, hẳn còn chưa ăn gì. Thiếp đã hâm nóng ít đồ ăn, chàng ăn đỡ lót dạ trước. Tối thiếp làm món chàng thích. Hàn Diệp lắc đầu, ta không đói, nếu nàng có việc thì cứ đi làm trước. Ta còn mấy tập công văn phải xem, tối ăn cũng chưa muộn. Nói xong liền bước vào thư phòng, trông theo bóng lưng cô quạnh của hắn. Lòng La Vân Khỉ dâng lên muôn phần ngổn ngang khó tả. Nàng thấu hiểu, Hàn Diệp chẳng phải cố ý lạnh nhạt với mình, mà là thật sự bận đến chẳng có lấy một hơi thở thong thả. Tối qua, khi nàng mang trà đến, liền thấy hắn đang chăm chú xem xét những quyển sách liên quan đến canh tác ruộng đất. Hiển nhiên, hắn cũng muốn từ phương diện dân sinh mà thay đổi diện mạo của kiến nghiệp thành. Khiến nàng càng thêm kiên định với việc đào giếng dẫn thủy. Một khi Hàn Diệp đã ngồi vào bàn, liền là một buổi sáng không rời. La Vân Khỉ ghé qua mấy lượt, chỉ thấy hắn nhíu mày, chăm chú viết vẽ trên giấy, bèn lại lặng lẽ lui ra. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Theo dõi Mèo Cam Mập tại fanpage Mèo Cam Mập. Mèo Cam Mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo Cam.com. Quách Kim thấy nàng cứ ra ra vào vào, trong lòng lo lắng, liền bước tới nói, phu nhân, nếu nha môn không có án lớn, Hàn đại nhân thường ở mãi trong thư phòng, ngồi suốt đến quá nửa đêm, có khi còn thức trắng, chi bằng người đừng chờ nữa. La Vân Khỉ than nhẹ một tiếng, phải đó, ta xem chàng một lúc cũng chưa ra. Nếu ngươi không có việc gì, thì theo ta ra ngoài dạo một chút đi. Dạ, không rõ phu nhân muốn đi đâu. Cũng chẳng có nơi nào nhất định. Cứ tùy hứng đi thôi. Vừa nghe La Vân Khỉ muốn ra ngoài, Lý Thất lập tức theo sau. Ba người rời khỏi huyện nha, đi về phía đông thị trấn. Quách Kim nói nơi ấy có một cái chợ nhỏ, xem như tạm gọi là náo nhiệt. Đến nơi, La Vân Khỉ mới thấy cái gọi là náo nhiệt ấy, ngay cả một góc của Thanh huyện cũng không bằng. Cả chợ vỏn vẹn chỉ độ mười mấy người bán hàng, phần lớn là đồ dùng vụn vặt của phụ nhân, vài quả trứng gà và những thứ không cần bảo quản, thậm chí chẳng thấy một hàng bán rau nào. Người đến mua thì càng lác đác, xa xa nhìn lại, vài người ngồi chồm hổm dưới đất. Cả khu chợ hiu quạnh tiêu điều, chưa đến ba khắc đã đi hết một vòng. Là đây sao? Là nơi náo nhiệt nhất rồi ư? Quách Kim xấu hổ, khẽ gật đầu, nơi này vốn là vậy. Cướp bóc hoành hành, hàng rong không muốn tới, dù có may mắn mà tới được, dân chúng cũng chẳng có tiền mà mua. Thế bình dân thường ngày sống nhờ đâu? Có nhà thì còn chút ruộng, trồng mấy loại không sợ hạn hán. Đến mùa giáp hạt thì lên núi săn thú, vận may còn có thể sống, xui xẻo thì bị sói tha đi. Mỗi năm đều có mấy trăm người c h ế t đói thảm cảnh như vậy, nghe thôi đã khiến La Vân Khỉ xe sắt lòng. Xem ra muốn dân không đói, ắt phải có ruộng để cày. Việc đào giếng thật sự đã cấp bách, không thể chậm trễ. Đang định hỏi Quách Kim chuyện người đào giếng đã tìm đến đâu, bỗng nghe một trận vó ngựa dồn dập vọng đến, kèm theo tiếng hô to, đốc quân đại nhân giá lâm, mau tránh đường. cách chương.